Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình. Chương 71, Ni Thường Đại Tú 2. Góc truyện audio.com. Tốt, tôi hôm nay tới là muốn giải quyết sự việc này. Mễ Từ Dương cắn chặt răng, gân xanh trên mặt bắt đầu xuất hiện, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, khóe mắt liếc về hướng cửa. Bóng người sợ hãi rụt rè của Hắc Tường Vi đã sớm không thấy. Không cần, Từ Dương, em trở về đi, giao cho chị, tất cả giao cho chị, có được hay không? Lần đầu tiên Mễ Tư Kỳ rơi lệ không ngừng, sâu trong lòng cảm thấy vô lực, đã từng là người cao cao tại thượng, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay che chở, nhưng bây giờ là thế nào? Mễ Tư Dương, có nghe hay không? Trong vòng một giờ, nếu chị của anh biểu hiện không tốt, sau này danh tiếng của chị ta ở đây sau này sẽ xấu. Mai Linh Hà Hê tuyên bố, trong lòng chỉ hận cho cô ta xuống đài ngay lập tức. Quá đáng, thật là quá đáng, Mễ Từ Dương hoàn toàn bị chọc giận, không thể nhịn được nữa đẩy tay Mễ Tư Kỳ ra, xông lên phía trước hung hăng giáng một bạt tai trên mặt Mai Linh. A, cảm giác đau rát trên mặt làm Mai Linh hét lên, má chết tiệt lại dám đánh tôi, lão nương liều mạng với anh. Nhất thời xảy ra một cuộc vật lộn kinh thiên động địa, Mai Linh cùng Mễ Từ Dương ẩu đả lẫn nhau, Mễ Từ Kỳ khóc thút thít cùng với mấy vị minh tinh đắc hét chói tai, cả phòng tập luyện loạn thành một đoàn, không khí ngột ngạt. Mà Tường Vi, bởi vì sợ Mai Linh trách cứ, lúc Mễ Từ Dương xuất hiện cô liền len lén lui ra ngoài. Chỉ là một màn vừa mới thấy kia lại làm cho cô khiếp sợ, Mai Linh lại dám cho Mễ Từ Kỳ một bạt tai. Che giấu sự hoảng sợ trong lòng, cô khẩn trương chạy vào trong thang máy thì gặp Đích đang chuẩn bị xuống lầu. Hả, là cô, Đích nhìn một cái liền nhận ra Tường Vi một cô gái rất đặc biệt làm cho ấn tượng của anh về cô rất sâu. Tường Vi ngơ ngẩn 2 giây, đi vào trong thang máy, cửa thang máy khép lại. Ách chào anh, nhìn thấy Đích cô có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng sẽ không gặp lại cô nữa chứ. Đích ôn hòa cười nói, đến lầu 1, anh đi xuống bãi đậu xe. Tường Vi gật đầu một cái thấy nút tầng 1 sáng lên màu đỏ. Đúng, đi lấy xe, Đích chủ động đè xuống nút xuống lầu. Hôm nay cô đi tới đây cùng người bạn kia sao? Tường Vi thẹn thùng lắc đầu, cũng không biết nói với Đích như thế nào. Cô hình như không thích tôi. Đích mỉm cười hỏi, giống như đàn ông Hàn Quốc y hệt ánh mặt trời ấm áp. À, không phải, làm sao có thể chứ? Tường Vi kinh ngạc hỏi, cô chỉ là không có thói quen cùng người khác giao tiếp thôi. Đinh, thang máy đã đến lầu 1, tôi đi trước, lần sau có cơ hội liền nói chuyện tiếp. Tường Vi lễ phép gật đầu chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Được tạm biệt, Đích lịch sự phất tay một cái, lúc Tường Vi bước ra cửa thì di động trên người anh rung lên. Tường Vi phất tay tạm biệt với Đích trong lòng căng thẳng, bước nhanh ra khỏi Thịnh Thế Quốc Tế. Mới vừa bước ra cửa, sắc trời đã tối. Tường Vi nhỏ giọng rên rỉ, bụng ừng ực kêu lên, bị Mễ Từ Dương giày vò, sợ rằng tối nay người làm của nhà họ Hắc đã làm cơm tối. Nhìn thấy đối diện bên lề đường có tiệm bánh mì, cô chạy tới, mua một ít bánh ngọt, lúc ra cửa thì... Két, một chiếc xe màu xám dừng lại, chắn ngay trước mặt Tường Vi. Một giây tiếp theo, Đích vội vàng mở cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc đối với khuôn mặt mờ mịt của Tường Vi nói. Cảm ơn trời đất, thật may cô còn chưa đi xa. À, Đích tiên sinh, có chuyện gì không? Tường Vi không hiểu hỏi. Tiểu thư, tôi còn chưa. Góc truyện audio.com, biết tên cô, Đích phiền não bới bới tóc, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Là Hắc, bỗng nhiên nhớ lại giọng trầm thấp kia, trong lòng Tường Vi run lên, tiếp theo nói. Là Thẩm Tường Vi, dù sao Đích cũng không thân quen gì với cô, nên cô nghĩ mình nên dùng một cái tên khác. Thẩm tiểu thư, là như vậy, nhất thời tôi không có cách nào giải thích cho cô hiểu, nhưng có thể xin cô giúp một chuyện hay không? Tôi biết rõ là vô cùng mạo muội, nhưng do thời gian cấp bách tôi có thể tìm được tất cả 10 người mẫu nhưng không có cách nào đưa họ tới đây trong vòng 10 phút. Mà đêm nay tôi có một show diễn quan trọng ni thường, bên cung cấp người cho tôi trên đường đi đã bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu không rõ tình hình cụ thể, có thể lên xe được không, tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Đích vì loại tình trạng này mà lo lắng, là bên ni thường chỉ định một bộ phục sức làm biểu diễn chính, bộ phục sức này nghe nói là con át chủ bài của ni thường có độ bảo mật rất cao, cũng phải dùng nội bộ model của ni thường vì sợ những người khác tiết lộ bí mật nên chỉ có anh và người phụ trách Tín Dương biết, trước mắt hoàn toàn là bí mật với người khác. Vậy mà cuộc điện thoại khi nãy của bên ni thường cho anh biết. Người mẫu chỉ định đang trên đường tới thì bị tai nạn, muốn anh lâm trận mài gươm tiếu tiếu. Có vẻ giống câu nước tới chân mới nhảy của Việt Nam, cũng phải tìm người khác dự bị. Nếu sâu xảy ra sự cố gì, Thịnh Thế Quốc Tế hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây thật là sét đánh giữa trời quang. Ở bãi đậu xe, khi Đích mới nhận được tin tức này, anh liền liên lạc với nhiều model khác, do thời gian gấp rút, với lại họ cũng không ở gần, căn bản không có cách nào giúp anh. Đích có nghĩ tới phải dung nội bộ model của Thịnh Thế Quốc tế, nhưng bộ đồ kia của Ni Thường anh đã từng nhìn thấy, anh có thể khẳng định. Thịnh Thế không có người nào thích hợp mặc nó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Đích là bóng dáng ngượng ngùng của Tường Vi. Mới gặp lại cô trong thang máy, anh thấy trên người cô có phong cách, anh cơ hồ xác định dù chọn cô làm người thay thế nhưng chắc chắn không thua kém người mẫu đã chỉ định. Mong sao Thượng Đế phù hộ, anh lái xe như bay ra ngoài, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của cô gái kia, hy vọng cô chưa đi xa. Quả nhiên, anh tìm được cô. Cách chương.